Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Anh chúng ta cứ như trước đây không tốt sao? Trần Hy Lam mang ánh mắt van nài, thành khẩn nhìn Trần Hy Tuấn. Lâm Quân cũng có chút không đành lòng, anh quay mặt đi hướng khác. Đúng vậy, chuyện này vốn dĩ bọn họ không phải chịu đựng, là do anh khiến mọi chuyện trở nên như vậy. Trần Hy Tuấn chậm rãi đẩy từng ngón tay Trần Hy Lam ra, giọng nói cậu ta có chút nghẹn ngào, cậu ta sao có thể không hy vọng gia đình mình cứ mãi như trước kia chứ. Một bên là người mình muốn bảo vệ, một bên là người nhà của anh, cậu ta cũng không có cách nào để đưa ra lựa chọn. Trần Hy Lam, em đừng tự lừa mình dối người nữa, gia đình chúng ta đã không thể trở lại như trước kia được nữa rồi. Bây giờ anh đối phó với ba cũng chỉ vì hy vọng bọn họ mau thức tỉnh, nếu ngộ nhỡ cha vẫn không chịu rút lui, thì anh chỉ có thể đồng ý với em, sẽ bảo vệ tốt cho em và Lê Nhật Linh, anh sẽ không giúp ai cả. Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, sau vài tiếng vỗ tay bôm bốp, một bóng người từ từ đi tới, hai tay chắp lại. Đúng là đứa con ngoan do tôi dạy dỗ, Trần Hy Tuấn, vừa rồi con nói gì, con muốn giúp đỡ Lâm Quân để đối phó với cha sao? Dêm cười lạnh, bình tĩnh nhìn Trần Hy Tuấn đứng giữa phòng khách, vẻ mặt ông ta vô cùng khó đoán. Cha, sao cha lại tới đây? Trần Hy Lam ngây người ra, hốt hoảng lau nước mắt trên cô ta đứng chắn trước người Trần Hy Tuấn, cả người run lên bần bật. Nếu như cha không tới, sao cha có thể biết được con trai cha có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Dêm nhìn Trần Hy Tuấn, bước đến gần hai bước nữa. Trần Hy Lam chặn, Dêm lại, sợ ông ta nổi giận, quan hệ hai người họ càng thêm khó hòa giải. Cha, cha đừng nóng, anh ấy nhất thời hồ đồ thôi. Trần Hy Lam, em tránh ra đi, em hẳn là phải rõ ràng, người hồ đồ không phải là anh. Trần Hy Tuấn mấp máy môi, đẩy Trần Hy Lam ra, cậu ta tự mình bước tới đối diện với Dêm, ánh mắt vô cùng kiên quyết, nhìn người cha đang đứng trước mắt mình đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ, như một người chưa từng quen biết vậy, anh con là do tức giận nên nói linh tinh, Dêm nén giận cười cười đáp lại. Trần Hy Tuấn, con chắc chắn muốn đối đầu với cha sao? Cha, cha dừng tay lại đi, hiện giờ dừng tay lại vẫn còn kịp, chỉ cần cha không làm tổn thương Lê Nhật Linh thì cả nhà chúng ta sẽ trở lại như trước đây, anh cũng sẽ không đối đầu với cha nữa. Trần Hy Lam lo lắng đến đứng ngồi không yên, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Dừng tay lại, Dêm cười mỉa mai, nếu cha không dừng tay lại, thì anh con sẽ chống lại cha được sao? Con cảm thấy anh mình có bản lĩnh như vậy sao? Dêm quay đầu nhìn Trần Hy Tuấn, ông ta nói với giọng đầy cảnh cáo. Con đừng có quên nếu không có người cha này thì con chẳng là cái thá gì cả. Đúng vậy, con thừa nhận đúng là như vậy. Tất cả mọi thứ của con đều do cha ban cho, thế nhưng bây giờ tất cả những thứ đó con không cần nữa, trả lại hết cho cha. Trần Hy Tuấn vẫn quả quyết như cũ. Thật ra cậu ta sao có thể không hy vọng Dêm dừng tay lại, chỉ cần ông ta không tiếp tục nữa thì bọn họ lại có thể quay về như lúc xưa. Chuyện này cha đã chuẩn bị gần 30 năm, Trần Hy Tuấn, cha hận lão ta suốt 30 năm. Nếu như không có lão ta, thì các con cũng sẽ không phải chịu cảnh vừa mới sinh ra đã mất mẹ. Cha đã chuẩn bị su ổ 30 năm, bây giờ thời cơ đã chín muồi, con lại bảo cha dừng tay lại, dựa vào cái gì chứ? Vẻ mặt Dêm đầy căm hận, trong mắt hằn đầy tơ máu đỏ. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy Lam bất lực gọi một tiếng, đôi mắt khóc đến nỗi sưng đỏ cả lên. Chẳng lẽ con và anh cũng không đủ làm nguyên nhân để cha dừng tay lại sao? Cách chương.